Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Anh đến công ty tòa nhà 50 tầng đang cháy lớn, tập đoàn họ Vương đang nguy cấp, trợ lý thấy Gia Anh chạy ra, tổng giám đốc làm sao bây giờ? Trợ lý lo lắng nói. Gia Anh vẻ mặt cô giấu nổi sự lo lắng, khẩn cấp. Đã gọi cứu hỏa chưa? Gia Anh nói vội, dạ rồi, hàng chục xe cứu hỏa đến nhưng cô dập tắt đi cây đám cháy. Tài liệu, hồ sơ, tất cả đều trong đó, cả Gia Anh cô thể mất đi cây những thứ đó. Gia Anh cô ngần ngại mặc chiếc áo của người cứu hỏa lao vào, khói mù mịt hơi thở sộc vào mũi Gia Anh rất khó trụi, Gia Anh cô hít vào khí đó nó rất độc hại. Đám cháy càng ngày càng lớn, đám người bên ngoài xôn xao, trợ lý của Gia Anh, các anh mau dập đám cháy đi, người trợ lý thúc giục. Những đoàn xe cứu hỏa và mấy người công nhân cố dập tắt đám cháy. Sao lại cháy nhỉ? Nữ một nói, ai biết tự dưng đám cháy bốc lên. Nữ hai, Gia Anh tiên vào phía trong, càng ngày Gia Anh thấy càng nóng, Gia Anh lo lắng điều gì đó đến với mình. Gia Anh đi lên, chiếc quạt trần cô may rơi xuống chỗ mình, mắt Gia Anh nhắm lại, trước mắt mơ màng chỉ thấy trước mắt mình toàn lửa và lửa. Cách chương.